Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, giết không chết người. Minh Hải khinh thường nói, ta thừa nhận ngươi rất có thể đánh, bất quá, ngươi giết chết ta sao? Diệp Sát nói, ngươi thật sự là giết không chết, ngươi thủ hạ những người kia đâu? Những cái kia dựa vào thị trường giao dịch sống qua may mắn còn sống sót nhân loại đâu. Người uy hiếp ta, Minh Hải nói, làm người có chút ranh giới cuối cùng. Người không thể làm đồ sát a. Lại nói người hướng về phía ta tới cũng coi như rồi. Những người kia đều là vô tội. Người ta liền vì sống sót mà thôi. Người tốt ý tứ bắt bọn hắn khai đao à, Diệp Sát nói. Ta không nói chính mình muốn động thủ. Minh Hải nói, đó là ai? Diệp Sát nói, ta bị người đuổi giết. Những người kia cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Ta là không muốn tay bay vạ gió. Minh Hải cười nói, ta coi là chuyện lớn gì đâu. Ta giúp ngươi giải quyết a. Để những người kia đến. Chúng ta liên thủ, ai có thể bắt chúng ta làm thế nào? Có đúng không? Diệp Sát nói. Vậy những người này về ngươi đối phó rồi. Diệp Sát hướng lấy Minh Hải sau lưng chỉ chỉ. Minh Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện phía trước không biết khi nào xuất hiện rồi 5 tên nam nhân. Chắn ngang tại rồi trước mặt. Minh Hải lập tức hô nói. Chúng tiểu nhân ra đến làm việc. Nương theo lấy Minh Hải tiếng la, xe cửa không ngừng bị mở ra. Trong chớp mắt, Minh Hải sau lưng liền đứng rồi 10 mấy người, toàn bộ võ trang, cầm trong tay súng trường, quần áo trên treo lấy lựu đạn. Minh Hải chỉ vào đối phương khinh thường nói, sao nhiều người đúng không? Nhìn xem người nào nhiều. Minh Hải nói tại đối phương trong lỗ tai hoàn toàn không hình thành nên bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí có 2 người trào phúng nở nụ cười. Diệp Sát nói, ta khuyên ngươi là đừng để ngươi người đi lên. Tỉnh quay đầu chết rồi ỉ lại ta thân trên. Minh Hải nhỏ giọng nói, có khó như vậy đối phó sao? Ta sau xe còn có chút C4 nổ dược ấy nhỉ? Nếu không cũng bị lấy ra. Diệp Sát ném xuống miệng nói, ngươi chính mình đi thử xem a. Minh Hải nhếch rồi miệng nói, thi liền thi, ngươi gặp ta sợ qua ai? Minh Hải một bên nói lấy, một bên ra hiệu đám người đừng động, sau đó liền hướng phía đằng trước đi rồi đã qua. Đi đến 5 người kia trước mặt, Minh Hải chỉ một ngón tay đối phương nói, truy sát ta huynh đệ, hỏi qua ta là ai? Răng rác, Minh Hải nói đều không nói xong, đối phương đột nhiên bóp ở Minh Hải ngón tay uốn éo. Minh Hải ngón tay liền hướng về sau uốn cong, thậm chí đều thiếp lên rồi mơ u bàn tay, bị hoàn toàn bẻ gãy rồi. A, Minh Hải thống khổ kêu thảm, cái trán trên không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh, ta không ưa thích có người chỉ vào ta nói chuyện. Đối phương hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy giơ lên bàn tay, liền hướng lấy Minh Hải quạt tới đây. Ba một tiếng, đối phương một bàn tay phiến tại Minh Hải trên mặt. Minh Hải đầu liền hoàn toàn hướng về sau uốn éo tới đây. Cả khuôn mặt đều hướng rồi phía sau. Trực tiếp ngoác ngoác nhìn hướng phía sau. Bịch, Minh Hải ngã sấp xuống trên mặt đất. Kia người cười lạnh một tiếng. Sau đó vượt qua Minh Hải thi thể. Hướng về phía Diệp Sát nói. Thưa vụ trưởng đại nhân, ta nghĩ ngươi đưa ngươi đầu dùng một lát. Kia người chính nói lấy, chậm rãi hướng lấy Diệp Sát đi tới, lộ vẻ vô cùng cảnh giác, hiển nhiên rõ ràng Diệp Sát cũng không phải là dễ đối phó. Nhưng là, dứt lời một nửa, kia người bỗng nhiên cảm giác chân phải một trọng, kém chút ngã rồi cái lảo đảo. Kia người cúi đầu nhìn lại, lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, Minh Hải vậy mà nắm lấy chính mình mắt cá chân. Sau đó lại bò rồi lên, răng rác, Minh Hải dắt lấy chính mình đầu, một chút tách ra về chính diện nói, thật lớn lực tay, sứ đồ đi lại, đối phương ngốc trệ một chút, lập tức không khỏi lối ra, có được năng lực như vậy. Nếu như không phải tử vong đoàn tàu trên người, vậy cũng chỉ có sứ đồ đi lại. Khó trách, đối phương nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi cùng sứ đồ đi lại cấu kết. Cái gì loạn thất bát tao? Minh Hải đưa tay vỗ xuống bả vai của đối phương nói, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng tìm phiền phức. Phốp, đối phương mãnh liệt quay đầu, ống tay áo trượt ra một cái dao găm, sau đó từ Minh Hải nơi ngực đâm rồi đi vào. Minh Hải biểu lộ lập tức bắt đầu vặn vẹo, tái nhợt một mảnh, há miệng, liền phun ra ngoài máu tươi. Đối phương thuận tay đẩy một cái, nghĩ muốn đem Minh Hải cho đạp đổ, thối lui sau rồi hai bước, Minh Hải lại là vững vàng dừng lại rồi, sau đó đem cắm ở bộ ngực dao găm cho rút ra. Minh Hải đem dao găm nhét vào một bên nói, ngươi có thể không thể động thủ ở giữa nói trước một tiếng. Dạng này ta tốt có cái chuẩn bị, không phải thật rất đau. Minh Hải trước mặt năm người mở to lấy hai mắt nhìn. Một bộ gặp quỷ biểu lộ, gia hỏa này là zombie sao? Khó như vậy giết, không đúng, zombie bị vặn gãy cái cổ cũng nên chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đi chết đi. Lúc này, một người khác bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tiếp lấy đột nhiên ra tay. Hai tay hướng về Minh Hải phương hướng vỗ một cái. Phịch một tiếng, tại Minh Hải trước người, một đoàn xương độc đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt đem Minh Hải thân thể cho che lấp bắt đầu. A, Minh Hải lần nữa hét thảm lên, sau đó tại xương độc bên trong, Minh Hải da thịt mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết rạn. Thuận lấy những cái kia vết rạn, Minh Hải thân trên máu thịt bắt đầu không ngừng bong ra từng màng. Từng khối rơi vào đất trên. Rất nhanh, Minh Hải trực tiếp biến thành rồi một đống thịt nhão. Đối phương cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn về phía Minh Hải, mà là lần nữa hướng lấy Diệp Sát đi tới. Đang muốn mở miệng, Diệp Sát dẫn đầu đưa tay chỉ đối phương sau lưng nói. Vẫn chưa hết, năm người kia nhất chuyển đầu, con mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Minh Hải vậy mà lại đứng lên, đống kia thịt nhão ngọ nguậy, tầng ngoài hư thối bong ra từng màng, phía dưới mọc ra rồi thịt mới, tựa như là bỏ đi rồi một tầng bên ngoài ra giống như. Thậm chí để Minh Hải ra thịt đều trở nên bạch tịnh không ít. Minh Hải nói, ta, Minh Hải lời còn chưa dứt, cái mũi trên liền lại bị đánh một quyền. Lập tức năm người đồng thời ra tay, hướng lấy Minh Hải công tới, Diệp Sát đong đưa dưới đầu, chết là không chết được, cái đời này đều không chết được, nhưng là, này thuần túy là một trận nháo kịch, Diệp Sát than một hơi, trực tiếp hướng về phía trước đưa tay hư nhấn rồi một chút. Bầu trời bên trong, gió chảy đột nhiên tụ tập lại, không ngừng lượn vòng lấy. Sau đó hướng về phía dưới đánh xuống, năm người kia cảm nhận được rồi gió chảy tụ tập, lập tức hướng về phương hướng khác nhau nhảy ra. Nhưng là, muộn, gió chảy đánh vào đất trên, mặt đất bị đột nhiên đánh nát rồi một mảnh, năm người kia bị ngay ngắn đánh bay ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Minh Hải ở vào trung tâm, vừa mới khôi phục như cũ thân thể, lại bị gió chảy cho xé rách máu thịt be bét, một đạo vết thương, sâu có thể thấy được xương. Minh Hải lập tức giận nói, ngươi có bệnh a, liền ta cũng giết. Diệp Sát nói, dù sao ngươi lại không chết được. Minh Hải nói, sẽ không chết cùng sẽ không đau nhức là hai việc khác nhau. Ngươi liền này đều không phân rõ sao? Diệp Sát nhếch lấy miệng, sau đó bóng người lóe lên. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bỗng nhiên đi đến Minh Hải mặt bên, hướng về phía trước khẽ vươn tay, một cái bóp lấy một tên cổ của nam nhân, đem đối phương cho trực tiếp giơ lên. Ta thật rất tốt kỳ, Diệp Sát nói, đến cùng là cái gì cho rồi các ngươi dũng khí, chạy tới giết ta. Phốc, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, hai đạo đao gió bỗng nhiên từ hai bên xuất hiện.